Chương 2388, giết lôi hành. Hôn đạo, độc lập với đan vo đạo bên ngoài một đạo. Biến ảo khó lường, vô cùng quỷ dị. Mà hồn sư, thì là có một đầu độc lập hệ thống tu luyện. Bất quá, theo cảnh giới càng ngày càng cao, hồn sư đẳng cấp cùng võ giả phân chia đẳng cấp, kỳ thật cũng không rõ ràng. Mà phương thần, dư A theo hồn sư đẳng cấp tới nói, hẳn là huyền thiên cấp. Huyền thiên cấp hồn sư, giống như là huyền thiên cảnh võ giả, chỉ bất quá cùng cảnh giới bên trong, hồn sư mãi mãi cũng so võ giả phải cường đại hơn rất nhiều. Nguyên thần đạt tới bát nguyên cảnh, càng đem trận pháp khắc ấn tại nguyên thần bên trong, phương thần hồn đạo lực lượng hiện lên bao nhiêu lần tăng lên. Đơn thuần hồn đạo lực lượng công kích, liền có thể đánh tan huyền thiên cảnh võ giả. Tiên thiên nghịch hồn thuật đạt tới tầng thứ 5, uy lực tại chính thức hiện lộ ra. Phương thần nhếch miệng cười nói, tiên thiên nghịch hồn thuật phối hợp hồn đạo tu vi, nghiền ép huyền thiên cảnh võ giả không thành vấn đề. Trừ phi, gặp được những cái kia kinh tài tuyệt diễm huyền thiên cảnh cực hạn thiên kiêu. Thì như nói trước đó lôi hành, nếu là đụng phải, vài phút liền có thể đem diệt sát. Còn như kia lôi thiên tuyệt, phương thần toàn lực thi triển, cũng có thể đem đánh tan. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, phương thần chậm rãi đứng dậy. Phần thiên cửu biến trận pháp bên ngoài. Hắc lôi gia tộc mấy người ngay tại nhìn chăm chú bên trong, người cầm đầu là lôi thiên tuyệt, ở sau lưng hà nở thì là đoạn trưởng lôi hành. Lôi ca, người xác định phương thần ngay ở chỗ này lôi hành đôi mắt lấp lóe, trầm giọng hỏi. Tiểu vô lượng sơn phong hội kết thúc về sau, bọn hắn tiến vào man hoang đại sơn, trên đường phát hiện một chút hắc lôi gia tộc võ giả thi thể, tìm kiếm dấu vết để lại, sau đó tìm được lục vũ thiên tức xuất hiện địa phương. Về sau, lôi thiên tuyệt bọn người, thông qua bí pháp, truy tung đến nơi đây. Nhất định ở bên trong. Lôi thiên tuyệt từ tốn nói, một bộ đều nắm trong tay bên trong thái độ. Thế nhưng là, trận pháp này quá quỷ dị, chúng ta công kích thời gian dài như vậy, thế mà không có đem đánh nát. Lôi hành no y nhìn thấy chính mình đoạn trưởng, lôi hành nội tâm tiểu một trận lửa giận, hắn thể nhất định muốn đem phương thần nghiền xương thành cho. Bất quá, ngăn tại trước mặt bọn hắn trận pháp, là một nan đề. Các ngươi đều lui ra phía sau. Lôi thiên tuyệt đạo, bàn tay hắn mở ra, nằm ngang ở trước ngực, rực rỡ lôi văn, đem bao trùm, âm thanh sấm sét vang lên, lôi đỉnh khí tức cấp tốc tụ đến. Thấy thế, lôi hành bọn người trong lòng kinh hãi, cấp tốc lui lại. Lôi đao. Lôi thiên tuyệt tuyệt kỹ thành danh lôi đao, đã thật lâu không có thi triển lôi đao, không nghĩ tới lần này sẽ dùng tại đối phó một cái trận pháp bên trên. Ông khi hắn trên bàn tay, lôi văn hoàn toàn bao trùm về sau, lôi đỉnh khí tức hội tụ đến cực hạn. Lôi thiên tuyệt bàn tay bỗng nhiên một nắm, sau đó lại bung ra, lốp bốp thanh âm vang lên. Sau đó, hắn một trưởng vỗ hướng phần thiên cửu biến trận pháp. Ầm ầm như bài sơn đảo hải lực lượng, gào thét mà tới, trong hư không lôi đỉnh khí tức hóa thành một thanh chiến đao. Cái này, chính là lôi đao ra, quỷ thần kinh. Lôi thiên tuyệt có thể bao trùm tại tiên thiên giới rất nhiều thiên kiêu phía trên. Lôi đao chính là nguyên nhân rất lớn. Hắn lôi đao vừa ra, nhất định thấy máu, nếu không sẽ không tán loạn. Phá. Lôi thiên tuyệt khẽ quát một tiếng, lôi đao răng rắc một tiếng, đâm vào phần thiên chi nở lần trận pháp phía trên. TTT trong trận pháp lửa nóng lực lượng, ý đồ luyện hóa lôi đao, nhưng mà còn chưa tới gần, tựu bị lôi đao phía trên lôi đỉnh khí tức chấn khai. Xoẹt. Lôi đao xoay tròn, trứng mắt quang mang lấp lóe. Phần thiên cửu biến trận pháp cuối cùng không cách nào ngăn cản, ầm vang vỡ vụn. Trên tảng đá, phương thần vừa mới đứng dậy, liền thấy một màn này. Có người tại công kích trận pháp phương thần như mày, lôi đình khí tức, là hắc lôi gia tộc người. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân sát ý tung hành. Xoạt thu hồi trận pháp mô hình, lập tức lôi thiên tuyệt đám người thân ảnh, ra phương thần trong mắt. Quả nhiên ở chỗ này, lôi hành thấy thế, diện mục dữ tợn. Cái thứ nhất phóng tới phương thần. Chết. Tiên thiên nghịch hồn thuật thi triển, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đạo hồn đạo lực lượng ngưng tụ mà thành trường mâu. Xoẹt xe rách hư không, trường mâu hung hăng đâm về lôi hành. Cẩn thận. Sau lưng, truyền đến lôi thiên tuyệt thanh âm. Lôi hành chỉ cảm thấy thân thể của mình bị tốn thoáng cái, ngay sau đó đã mất đi phương hướng. Phịch một tiếng, thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất, huyết dịch khắp người bắn tung tóe. Tiếng kêu thê thảm, theo hắn trong miệng phát ra. Hắn một nửa thân thể, trực tiếp hóa thành vụn thịt, không thành hình người. Lôi ca, cứu ta. Phát giác được khí tức nguy hiểm tại ở gần, lôi hành giống to. Lúc này phương thần, thân hình lấp lóe, xuyên thẳng qua hư không, đi tới Lôi Hành bên cạnh, hồn đạo trường mâu lại lần nữa ngưng tụ, đâm về Lôi Hành. Muốn chết? Lôi Thiên Tuyệt thấy thế, cười lạnh một tiếng, lôi đao tái xuất. Đông lôi đao cùng hồn đạo trường mâu đụng vào nhau, trong nháy mắt nổ tung lên. Chết! Lôi Thiên Tuyệt khống chế lôi đao bên trong lôi đỉnh khí tức, muốn đem hồn đạo trường mâu nghiền ép. Nhưng mà, hắn kinh hãi phát hiện, hồn đạo trường mâu bên trong lực lượng, thế mà không kém gì hắn lôi đao. Giang giác lôi đao vỡ vụn, mà hồn đạo trường mâu, chỉ là không trọn vẹn một phần. Ngươi ngăn không được ta. Phương Thần không hề liếc mắt nhìn Lôi Thiên Tuyệt một chút, băng lãnh nói. Phốc, không trọn vẹn hồn đạo trường mâu, xuyên thủng Lôi Hành đầu. Cái sau đến chết, con mắt đều không có khép kín. Hắn không tin, tại Lôi Thiên Tuyệt dưới mí mắt, mình bị Phương Thần chém giết. Lôi Hành. Lôi Thiên Tuyệt triệt để bạo phát, hắn vừa xài bước ra, ra Lôi Hành bên cạnh, kiểm tra một hồi cái sau thân thể, toàn tức ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn xem Phương Thần. Ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Lôi Thiên Tuyệt lạnh giọng nói, không nghĩ tới, ngươi lại là một vị cường đại hồn sư. Lôi Hành là ta Hắc Lôi gia tộc con em, ngươi làm lấy mặt của ta đem hắn tru sát, đây là tại khiêu khích ta Hắc Lôi gia tộc. Lôi Thiên Tuyệt nói, đối đãi ta đưa ngươi bắt được, nhất định phải quất ngươi gân lột ngươi ra, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đầu tiên, ngươi phải có bản sự kia. Phương Thần lạnh lùng nói, lập tức lại lần nữa thi triển ra tiên tiên nghịch hồn thuật. Đồng thời, Tu La kiếm thuật thi triển đi ra, tinh ẩn kiếm bạo phát ra rực rỡ lực lượng, toàn bộ thương khung đều xuất hiện trống rỗng. Hưu Lôi Thiên Tuyệt thân hình không ngừng lấp lóe, tránh thoát hồn đạo trường mâu, đồng thời lôi đao điên cuồng bắn ra. Một hơi ngưng tụ 10 cái lôi đao, đây đã là Lôi Thiên Tuyệt mức cực hạn. 10 chôi lôi đao, đủ để đòi mạng ngươi. Lôi Thiên Tuyệt đôi mắt tinh hồng no y Lôi Thiên Tuyệt tu vi, còn không có đạt tới chân chính huyền thiên cảnh cực hạn, ở trước mặt ta căn bản không có lực hoàn thủ gì. Phương Thần âm thầm nói, dùng thực lực của hắn, trừ phi chân chính huyền thiên cảnh cực hạn võ giả xuất hiện, nếu không căn bản không có khả năng chiến thắng hắn. Lôi Thiên Tuyệt lôi đao rất cường thế, nhưng hết lần này tới lần khác gặp Phương Thần. Hắn có rất nhiều loại biện pháp, phá giải lôi đao công kích. Hồn đạo trường mâu, đủ để đối kháng lôi đao. Phương Thần nói, mà của ta tinh nhận kiếm, ngươi lấy cái gì đến đối kháng kịch chiến tại tiếp tục. Một lát sau, Phương Thần đối Lôi Thiên Tuyệt tạo thành toàn diện áp chế. Lúc này, cách đó không xa xuất hiện một đám võ giả, người cầm đầu, rõ ràng là đã từng tiểu vô lượng sơn bên trên, đánh bại Vương Nghị Vân Ma Tông đệ tử đích truyền Vân Sơn Hạc. Vân Sư Huynh, ngươi nhìn. Một cái Vân Ma Tông đệ tử chỉ về đằng trước kêu lên. Vân Sơn Hạc nhìn lại, lập tức quá sợ hãi. Đây không phải là Hắc Lôi gia tộc Lôi Thiên Tuyệt sao? Rốt cuộc là ai? Lại có thể đem Lôi Thiên Tuyệt áp chế đến loại tình trạng này? Vân Sơn Hạc thân là Vân Ma Tông đệ tử đích truyền, đối Lôi Thiên Tuyệt hiểu rõ vô cùng. Nhất là thấy người sau liên tục thi triển lôi đao, đều không thể cải biến tình huống, càng là cờ hở nở động không thôi. Phóng nhãn tiên thiên giới, có thể đem Lôi Thiên Tuyệt bức bách đến nước này, cu nở dê chỉ có mấy vị kia đi. Vân Sơn Hạc nội tâm chấn động, khẽ nói. Vân Sư Huynh, người kia giống như khá quen. Một người đệ tử nghi ngờ nói. Nhìn quen mắt bị cái này đệ tử nhắc nhở, Vân Sơn Hạc nghiêm túc đánh giá cùng Lôi Thiên Tuyệt giao chiến người. Cái này xem xét, triệt để sợ ngây người. Mới Phương Thần làm sao có thể hắn dùng sức lắc đầu, tiếp tục xem đi, kết quả như cũ. Hắn quá sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lui lại. Đúng lúc này, Lôi Thiên Tuyệt thi triển ra tuyệt học giữ nhà, lôi đao đột nhiên tăng vọt, sau đó hung hăng bổ về phía Phương Thần, đất rung núi chuyển. Hưu thừa dịp Phương Thần ngăn cản biến dị lôi đao cơ hội, hắn thi triển bỏ chạy chi thuật, nên ngang rời đi. Giang giác khổng lồ lôi đao, bị Phương Thần đánh nát, lôi điện đan sen chi địa, hắn thuận gió đứng thẳng. Đi mau. Vân Sơn Hạc bị hù có chút rung chân, vội vàng xoay người rời đi. Hắn thể, cũng không tiếp tục cùng gia hỏa này làm đúng, hắn đơn giản không phải người, là một cái chính cống ma quỷ. Mấy ngày sau, Phương Thần dùng tuyệt đối lực lượng, nghiền ép Lôi Thiên Tuyệt. Tin tức vừa ra, thiên thiên giới thiên kiêu phải sợ hãi.